Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 919, sát lục chi đạo. Hách thu dương phương pháp rất trực tiếp, trước là thông qua huyết sát lĩnh vực đi tới thần vực, sau đó sẽ thông qua thần vực trở lại võ thần lĩnh vực trong. Như vậy thì có khả năng cùng Thanh Liên tiên tử hội hợp, đến lúc đó thông qua võ thần tháp, là có thể dễ dàng trở lại Trầm Nguyên lĩnh vực. Xem như là chạy một cái luân hồi. Hách tiền bối, chúng ta bây giờ làm như thế nào đi tới thần vực đây? Lâm Hiên nhìn khắp bốn phía, không biết từ phương hướng nào đi bắt đầu. Đối mặt không biết lĩnh vực, nơi này nhìn thật không đơn giản. Nếu như quá mức tùy ý nói, thì có thể ngòm tại đây. Ngươi muốn đi huyết sát ma đô trong. Huyết sát ma đô cùng võ thần tháp không sai biệt lắm một cái tính chất. Chỉ cần thông qua tương ứng khảo nghiệm là có thể đi tới thần vực. Bất quá ở chỗ này là có thể trực tiếp đi tới huyết sát quân vương, quản lý thần vực lãnh địa. Theo chúng ta đi tới võ thần lĩnh vực nơi đó có chỗ bất đồng. Hách thu dương nói ra, người tu vi thật sự là quá thấp. Nếu như tu vi đạt được linh thần kỳ, người vẫn có thể tự chủ phá vỡ không gian, có khả năng đi tới thần vực. Như vậy cũng không cần phải phiền phức như vậy. Điểm ấy Lâm Hiên vẫn là hiểu. Đạt được linh thần kỳ nói là có thể trực tiếp đi tới thần vực, cũng không cần thông qua những phương thức này đi tới. Chỉ là linh thần kỳ há là dễ dàng như vậy đạt được, cho nên chỉ có thể đàng hoàng thông qua này chủng loại giống như truyền tống trận phương pháp truyền tống đi thần vực. Trừ những thứ này ra không có phương pháp khác. Đương nhiên còn có một loại khác thì là thông qua đại năng tự mình hạ xuống, bắt hắn cho mang đi thần vực. Cái này đồng dạng là đơn giản. Huyết sát lĩnh vực sẽ không có vấn đề này. Thanh Liên tiên tử tự mình hạ xuống đều không có bất cứ vấn đề gì. Dù sao không có hắc lôi vân loại đồ vật này ngăn cản. Huyết sát ma đô sao? Vậy bây giờ thì đi tới huyết sát ma đô. Lâm Hiên hiểu rõ chuyến đi này nhất định là không đơn giản, cho nên được nghỉ ngơi thật tốt xuống mới được. Lúc này hắn triệu hồi ra hỏa phượng hoàng tượng điêu khắc gỗ, cưỡi ở phía trên bắt đầu đà tọa khôi phục. Trước đó chiến đấu thật sự là tiêu hao quá nhiều, rất có cần phải khôi phục mới được. A, người cứu mạng a. Ở Hồng Hải ở trên liên tục bay vài ngày sau, một tiếng thét chói tai đem Lâm Hiên từ khôi phục trong kêu tỉnh lại, để cho hắn cấp bách vội cúi đầu nhìn tình huống chung quanh. Lúc này hắn chính là chứng kiến trên một hòn đảo, một cái thôn trang nhỏ bị mấy người tu luyện điên cuồng chu diệt. Trên mặt đất nằm mà không ít, trên thân huyết nhục hoàn toàn mơ hồ, cơ hồ là một đao bị mất mạng. Nhục thân mắt có thể thấy một cổ màu đỏ huyết khí dũng mãnh tràn vào những người đó trong cơ thể. Lâm Hiên rõ ràng đây chính là tà khí, giết chết đối phương sau sở được đến tà khí, có khả năng có tăng cao tu vi hiệu quả. Chỉ là những người tu luyện này giết là người thường, hơn nữa còn là tu vi cực kỳ nhất dạng thôn dân. Sắc mặt hắn trầm xuống, sau đó nhanh chóng từ phượng hoàng trong nhảy xuống, rất nhanh thì rơi trên mặt đất, che ở những người tu luyện kia trước mặt, lạnh lùng nói, các ngươi đang làm cái gì? Trong lúc bất chợt nửa đường sát tiến người đến, để cho bọn họ đều sửng sốt, sau đó nhìn từ trên xuống dưới Lâm Hiên. Trong lòng có vài phần tâm thần bất định, trong lúc bất chợt từ giữa không trung hạ xuống, nhất định tu vi không thấp, chỉ ít cao hơn bọn họ nhiều. Bọn họ tu vi cũng không cao, cũng chính là ở ẩn đan kỳ cấp bậc. Tiền bối, chúng ta là huyết sát tông đệ tử, hiện tại lịch lãm trong, không biết mạo phạm tiền bối cái gì. Bọn họ cung kính nói ra, sau lưng Lâm Hiên người lộ ra sợ hãi biểu tình. Đều tràn đầy hy vọng mà nhìn Lâm Hiên, muốn từ Lâm Hiên trong tay thu được trợ giúp, nhưng chứng kiến đến đây trong mắt người sát ý lúc, nửa câu lời cũng không dám nói. Lâm Hiên quay đầu xem bọn hắn một cái, thôn này trang người bị giết không ít, còn lại chỉ còn lại mấy chục người mà thôi, bọn họ căn bản không chỗ có thể trốn, tốc độ thật sự là quá chậm, căn bản là không có cách trốn cách bọn họ truy sát. Tu vi cao nhất bất quá luyện linh kỳ. Tu vi này thực sự chút yếu kém tinh thần sức lực. Tùy tiện mang đến ẩn đan kỳ tu vi đều có thể tùy tiện giết. các ngươi không có mạo phạm cái gì. Chính là ta xem các ngươi sở tác sở vi có chút khó chịu mà thôi. Lâm Hiên cười lạnh nói. Bọn họ sững sờ. Lấy cớ này có thể tính mượn cớ sao? Sau đó bọn họ vội vàng nói bổ sung. Lẽ nào người ở đây cùng tiền bối có quan hệ? Chúng ta là huyết sát tông đệ tử. Nếu là có bất mãn nói, thỉnh đi ta tông làm khách. Vãn bối sẽ thật tốt chiêu đãi tiền bối. Bọn họ chỉ sợ giết lầm người. Giết cùng Lâm Hiên có chút quan hệ. Vậy bọn họ thì xong đời. Bọn họ theo ta không có chút quan hệ nào. Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Không có vấn đề gì. Trong lòng bọn họ vui vẻ. Vội vàng nói. Ta huyết sát tông là tương đối lớn tông môn. Ta tông tông chủ. Tuyệt đối sẽ không xử tệ ngài. Nếu như ngài nguyện ý nói. Có thể tới huyết sát tông làm khách khanh. Van cầu tiền bối cứu lấy chúng ta. Nếu như ngài đi. Bọn họ sẽ giết chúng ta. Tiền bối cứu lấy chúng ta. Huyết sát tông làm nhiều việc ác. Cẩn thận trong bọn họ âm mưu quỷ kế. Bọn họ thường thường gạt người đi làm khách khanh. Phía sau là bị giết hấp thu tà khí. Đừng tin tưởng bọn họ. Phía sau thôn dân. Ở thỉnh xin giúp đỡ lúc. Vẫn không quên nhắc nhở Lâm Hiên an nguy. Bọn họ cũng không có đang gạt Lâm Hiên. Mà là đang nói thật ra. Chuyện cho tới bây giờ vẫn nói láo nói. Vậy càng thêm muốn chết. Mấy người sắc mặt biến đổi. Vội vàng phẫn nộ quát. Các ngươi đang nói bậy bạ gì? Muốn nói xấu chúng ta huyết sát tông sao? Muốn chết. Nói xong hắn lập tức đi những thôn dân kia đi giết. Vừa rồi Lâm Hiên đều nói không quan hệ. Vậy khẳng định là giết cũng không có vấn đề gì. Chuyên cua tui nét. Ai biết mới vừa xông lên. Đã bị nặng nề một quyền đập tới. Ầm ầm một tiếng. Người kia bị đập bay ra ngoài. Bay thẳng ra tòa hòn đảo này. Sau đó rơi vào hồng trong biển. Không thể dậy được nữa. Trước, tiền bối. Còn lại mấy người run rẩy. Cái này lực lượng kinh khủng để cho bọn họ đều cảm thấy sợ run. Bọn họ là đang ô miệt chúng ta à. Chúng ta huyết sát tông căn bản không có đã làm việc này. Có làm hay không qua ta không rõ ràng. Lắm, ta giải quyết các ngươi. Cũng không phải là bởi vì điểm ấy, đó là bởi vì các ngươi lạm sát kẻ vô tội. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng. Bọn họ những người yếu này. Xứng sao sống ở trên đời này. Vậy các ngươi những người yếu này. Xứng sao sống ở trên đời này. Lâm Hiên chặn một câu trở về. Nhất thời để cho bọn họ không lời chống đỡ. Bọn họ tu vi không tính là thấp. Nhưng đối với Lâm Hiên mà nói. Đó chính là thấp đến bạo nổ. Chết đi. Lâm Hiên không có tiếp tục cùng bọn họ rong dài. Trong nháy mắt mấy đạo quang mang phụt ra ra. Dễ dàng thì xuyên qua bọn họ. Kèm theo hét thảm một tiếng. Mấy người bị đánh bay ra ngoài. Sau đó rơi ở hồng trong biển. Không còn có một chút khí tức. Kỳ thực đây là huyết sát lĩnh vực phổ biến hiện tượng. Đều là lấy chém giết làm chủ. Sau đó hấp thu các loại tà khí để đề thăng tu vi vùng lĩnh vực này có thể nói là oán khí trùng thiên. Nhưng đây chính là tu luyện chi đạo một trong. Có người tự lấy sát lục chi đạo làm chủ. Hách Thu Dương thở dài. Như vậy chém giết hắn vẫn cảm thấy không đành lòng. Sát lục chi đạo ta không phản đối. Nhưng đối với người yếu xuất thủ. Đây coi như là chân chính sát lục chi đạo. Với ta mà nói. Đây bất quá là người yếu chi đạo a. Lâm Hiên đương nhiên hiểu rõ bọn họ tu luyện là cái gì. Đối với cùng tầng thứ quyết đấu chém giết tăng cao tu vi. Điểm ấy hắn không cảm thấy có cái gì. Nhưng đối với những thứ kia tay không tấc sắt bách tính xuất thủ. Đó chính là làm người ta cảm thấy xem thường. Đây là trái với thiên đạo. Convert by King Killer. Hết chương.